Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trinh thám trực giác, kết thúc trên bàn cơm người một nhà hàng ngày tán gẫu. Kamikawa-san bước đi Kaito nhà vấn an một hồi Uehara Morizo, thuận tiện tiêu hóa một hồi cơm tối. Kaito nhà cùng Kamikawa nhà cách xa nhau không xa, khoảng 400 mét khoảng cách. So với Conan, Kaito càng tốt hơn, ở chung cũng càng thích hợp làm bằng hữu. Chậm rãi đi tới Kaito cửa nhà, nhìn trong phòng đèn sáng, Kamikawa-san vang lên Kaito gia tộc. Đốc đốc đốc, trong phòng rất nhanh liền truyền đến vang động. Kaito mang dép lê chạy tới mở cửa, nhìn thấy là Kamikawa-san, nhiệt tình mời hắn vào cửa. Kamikawa-san phát hiện hắn cùng Kaito quan hệ bất chi bất giác liền đến thường thường bái phỏng mức độ. Chỉ có điều đều là hắn đi Kaito nhà tìm Kaito. Nếu như hắn sinh nhật không có bị nhảy qua như vậy, hắn liền mời Kaito đi nhà hắn đồng thời sinh nhật. Ngày hôm nay tin tức nhìn sao? Kamikawa-san ngồi ở trên ghế salon cùng Kaito nói chuyện phiếm. Uehara Morizo hơi có chút câu nệ ngồi ở một bên. Nhìn, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Sáng sớm tin tức báo chí đưa tin Uehara Terra vụ án. Buổi trưa người liên quan viên Yamaguchi Yuki liền bị rình giết. Hai chuyện này rõ ràng tồn tại liên quan. Thậm chí chính là đồng nhất khởi sự kiện. Là một cái quan tâm Uehara Terra sự kiện người. Tối ngày hôm qua trên Internet xuất hiện tin tức, hắn cũng ngay lập tức phát hiện. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, TV truyền thông lần lượt đưa tin, nhường chuyện này hầu như toàn dân đều biết. Cảnh sát cũng là ngay lập tức đứng ra, lui rơi mất Uehara Terra lệnh truy nã. Cũng ở trên TV tuyên bố sẽ một lần nữa tra rõ việc này, đem phần tử tội phạm đuổi bắt quy án. Buổi trưa, cảnh sát ở bắt lấy Yamaguchi Yuki quá trình bên trong. Yamaguchi Yuki bị đánh lén tay tại chỗ đánh giết. Không biết sau chuyện này diện còn có cái gì không làm người chi đồ vật. Thế nhưng là vượt nháo càng lớn. Cảnh sát nếu là không cho công chúng một cái thỏa mãn bàn giao, chuyện này sợ sẽ không như vậy dễ dàng lắng lại. Kamikawa-san vỗ vỗ Uehara Morizo vai. Thả lỏng, Kaka ngươi lệnh truy nã đã giải trừ. Chờ hắn chân chính an toàn sẽ tìm đến ngươi. Dỗ dành xong Uehara Morizo, Kamikawa-san cùng Kaito đi tới sân thượng. Hai người lần thứ hai tán gẫu lên chuyện này. Rình giết Yamaguchi Yuki là người nào làm? Kaito hỏi chính mình nghi hoặc. Từ khi phát hiện người này không giống bình thường sau khi, quan hệ của hai người trái lại tốt hơn rất nhiều. Một ít bình thường không thể cùng người khác tán gẫu đề tài cũng có thể với hắn tán gẫu. Hắn cũng sẽ không tìm căn nguyên hỏi đáy. Từng người nắm chừng mực, không thể không nói, loại này ở chung phi thường thoải mái. Ta không rõ ràng, tình huống lúc đó phi thường phức tạp. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết là người nào hoặc là cái gì tổ chức làm. Người ở hiện trường, Kaito kinh ngạc, cái tên này không chỉ có tìm tới Uehara Terra. Hơn nữa Yamaguchi nghị viên bị rình giết hắn lại ở hiện trường. Đây là làm thế nào đến? Cũng không tính ở hiện trường. Ta khoảng cách rất xa. Chỉ nhìn cái đại khái. Kamikawa-san giải thích một hồi đi nơi nào nguyên nhân. Ta ở tàu cao tốc lên gặp phải ta giáo viên thể dục Kuroki Junia. Hắn cho ta một luồng cảm giác rất nguy hiểm. Liền ta tiến lên chào hỏi hắn. Mục đích của hắn chính là nguyên thần đinh ích hôm phụ cận. Ta cùng hắn đồng thời xuống xe. Không có định vị dụng cụ. Ta cũng không tốt trực tiếp theo dõi hắn. Liền ta liền thử nghịch đẩy phụ cận có hay không cái gì chỗ đặc thù. Sau đó ta phát hiện Yamaguchi Yuki nhà ở ngay gần. Sau đó ngươi liền trực tiếp đi Yamaguchi. Trạch phụ cận ôm cây đợi thỏ. Kaito đuổi tới hắn dòng suy nghĩ, có điều Kuroki Junia. Hắn cho chúng ta ban giáo viên thể dục đại qua một lần khóa. Ta lúc đó không phát hiện hắn có cái gì đặc thù. Ta vốn là cũng không phát hiện hắn có cái gì đặc thù, chỉ là có một lần với hắn gặp thoáng qua. nghe thấy được trên người hắn có khói thuốc súng vị. Hơn nữa, khi đó cả người hắn tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Kamikawa-san đem tình huống thật, thay đổi cái lời giải thích nhường lời nói nghe tới càng có độ tin cậy. Ta đối với nguy hiểm nhận biết không phải là loại kia người mang tội giết người phổ thông nguy hiểm, mà là nhường ta nổi da gà loại chí mạng đó nguy hiểm. Kamikawa-san đem sự tình khen lớn hơn không ít, cũng là vì để cho Kaito trở nên coi trọng. Hắn nói cho Kaito cũng là bởi vì Kuroki Junia là trường học lão sư. Có Kaito hỗ trợ dò xét nội tình của hắn đối với đại gia đều rất hữu hảo. Ta hoài nghi trên người hắn không chỉ có mang súng giới, thậm chí còn có thuốc nổ loại hình nguy hiểm vật phẩm, mới có thể cho ta nặng như vậy cảm giác nguy hiểm. Cảm nhận của ngươi như thế Linh sao? Đương nhiên, ta đối với nguy hiểm cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Kamikawa-san giải thích một hồi lại tiếp tục nói. Sau đó ta đi khoảng cách thập phần xa một căn nhà cao tầng. Thông qua kính viễn vọng dò xét Yamaguchi trạch tình huống. Không bao lâu, có cái chuyển phát nhanh viên đưa tới một cái chuyển phát nhanh. Cái kia người hình thể cùng Kuroki Junia rất là tương tự. Thế nhưng bọn họ mặt không giống nhau. Chuyển phát nhanh bị đưa sau khi đi vào liền phát sinh nổ tung. Lại sau khi có người báo cảnh sát chạy tới sau ở trong phòng đợi một quãng thời gian rất dài. Nắm lấy Yamaguchi Yuki, đem hắn áp giải hướng về xe cảnh sát. Đi tới trong sân thời điểm Yamaguchi Yuki liền bị đánh lén tay một thương bạo đầu. Chỉnh kiện, chuyện đã xảy ra đại thể cũng là bộ dáng này. Nguyên bản ta là đi các loại Kuroki Junia. Kết quả đài truyền hình tin tức phóng viên chạy tới sau khi Kuroki Junia không đi nơi nào. Kamikawa-san buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Kaito nghe hắn lời nói này suy tư. Chuyển phát nhanh viên cùng Kuroki Junia hình thể tương tự. Chỉ là khuôn mặt không giống nhau. Đúng hay không dịch dung? Hắn không có trực tiếp hỏi đúng hay không dịch dung, mà là nói, hay là ngươi nhận biết sai cơ chứ? Ta trinh thám trực giác nói cho ta. Mục đích của hắn chính là Yamaguchi Yuki, chỉ là không có cơ hội hạ thủ thôi. Kamikawa-san nói như chặt đinh chém sắt. Ngươi lúc nào là trinh thám rồi? Kaito ánh mắt nhìn hắn tràn ngập không rõ. Lần trước tìm Agasa Hiroshi định làm đồ vật thời điểm tự xưng là trinh thám. Hắn không có vạch trần hắn. Hiện tại lại tự xưng là trinh thám. Cao hơn hắn nửa cái đầu Kamikawa-san nghiêng miệt hắn. Người quản ta có phải là thật hay không trinh thám? Cái danh xưng này dùng tốt là được. Được được, người nói ngươi là trinh thám ngươi chính là trinh thám. Kaito bại lui. Hắn đến hiện tại vẫn như cũ không hiểu rõ Kamikawa-san ẩn giấu đi thân phận gì. Có mục đích gì? Cho tới trinh thám, nhìn hắn làm cớ dùng rất lưu loát. Nhưng cũng một điểm đều không có trinh thám phẩm hạnh. Chân chính trinh thám liền nên như cái kia tên tiểu quỷ đầu như thế. Nghĩ nắm lấy siêu trộm kít, mà không phải giống như ngươi. Lại rất sùng bái siêu trộm kít. Nói chung, ngươi bình thường nhiều chú ý một hồi hắn. Kamikawa-san nhiều dặn một câu. Kaito gật gù, đối với Kuroki Junia chăm chú lên. Kamikawa-san nguyên bản là cảm giác mình rời xa Conan nguy hiểm tự nhiên cũng là giảm nhỏ. Thế nhưng từ khi phát hiện Kuroki Junia cái này mang cho hắn cảm giác nguy hiểm nhân vật sau, Kamikawa-san thì có nhận thức mới. Trừ nội dung vở kịch ở ngoài, cõi đời này còn có thật nhiều người. Rất nhiều nguy hiểm tổ chức, bọn họ không phải không tồn tại, chỉ là làm nền không có bị nhắc qua mà thôi. Kamikawa-san đi tới cái thế giới này, liền không thể tránh khỏi muốn đối mặt ẩn giấu ở trong đám người những người này. Uehara Morizo, ta cũng không biết Kaka hắn lúc nào chân chính an toàn. Hắn tạm thời ở tại ngươi nơi này không lo lắng chứ? Ở chỗ này của ta đúng là không có gì. Chủ yếu là ta ngày mai muốn đến trường sợ hắn ở nhà một mình bên trong tẻ nhạt. Trong nhà của, người nên có không ít sách đi. Cho hắn vài cuốn sách xem nhường hắn giết thời gian là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.